Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 975, chương 27. Kuramochi giã vọng, kinh điển tất đọc, thi đấu đánh tới hiệp 6 nửa sau. Song phương tổng thể tới nói, vẫn là thế lực ngang nhau, sở dĩ sẽ xuất hiện kết quả như thế. Có một người tác dụng không thể không đề. Người kia chính là Mukai Taiyo, tuy nói hắn cùng Sawamura Eizun hầu như là cùng thời kỳ nổi danh. Chỉ ở cấp 3, nhưng hai người địa vị nhưng là tuyệt nhiên không giống đầu tiên rõ ràng nhất một điểm. Sawamura Eizun ở mùa hè giải thi đấu thời điểm cũng đã là đội bóng A. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn là đội bóng song hạt nhân một trong, nói hắn là đội bóng bên trong quan trọng nhất một thành viên. Cũng không quá đáng, hắn ở Seido cao trung địa vị không thể thay thế mà hắn đạt được thành tựu. Tương tự khiến người ta cảm thấy, thật giống như nhìn thấy sống sờ sờ kỳ tích đầu tiên là dẫn dắt đội bóng như kỳ tích bắt Kanto Đại Hội quán quân. Tiếp theo ở mùa hè Koshien bên trong một đường quá quan trảm tướng. Chiến thắng vô số cường địch. Cuối cùng sừng sững ở toàn quốc cao nhất, bây giờ Sawamura Eizun nghiễm nhưng đã là toàn quốc trong phạm vi nổi danh nhất tuyển thủ ở năm thứ ba các học trường xuất ngũ sau. Hắn càng là toàn quốc người số một mạnh mẽ, người cạnh tranh nói đến toàn quốc đứng đầu nhất tuyển thủ. Mặc kệ từ phương diện nào rằng Sawamura Eizun nên đều có thể chiếm cứ một vị trí tiểu tay yêu tiến vào cao trung sau khi. Tuy rằng cũng được cho thuận buồm xuôi gió, đợi được Koshien lúc mới bắt đầu, nghiễm nhưng đã là hào môn Tây Tô cao trung chủ lực picture, nếu như phóng tới cái khác cố sự khuôn. Bên trong, tiểu Taiyo cũng được cho là nhân vật chính, mệnh cách chỉ là phía trên thế giới này sợ nhất chính. Là so sánh nếu như không đem tiểu Taiyo cùng Sawamura Eizun tiến hành khá là. Hắn vẫn là hết sức không sai toàn quốc tối đứng đầu nhất thiên tài. Cũng có điều chính là đãi ngộ này muốn nói duy nhất không được hoàn mỹ. Đại khái cũng chính là hắn không thể bắt toàn quốc bá chủ, nhưng là một khi cùng Sawamura Eizun tiến hành so sánh, hai người sự chênh lệch nhưng là không phải nhỏ tí tẹo, không chút khách khí. Sự chênh lệch giữa bọn họ là toàn phương vị, không riêng là về mặt thực lực. Liền ngay cả tiếng tăm địa vị những thứ đồ này cũng đều có rõ ràng chênh lệch. Dưới tình huống như vậy, khán giả chuyện đương nhiên cho rằng ở này một hồi năm nhất A cường cường đối thoại bên trong, Sawamura Eizun hẳn là có nghiền ép tính ưu thế. Trên thực tế, Sawamura Eizun biểu hiện cũng không có để bọn họ thất vọng. Sawamura vẫn như cũ duy trì chính mình đại ma vương cấp thống trị lực, chỉ có điều tiểu tai yêu biểu hiện thực sự là để những này khán giả quá kinh ngạc. Tuy nói có không ít Tây Tô cao trung phòng thủ tuyển thủ công lao, có thể tiểu tai yêu lăng là mạnh mẽ đè lên trước vừa bắt qua toàn quốc bá chủ xây đô cao trung một điểm không được. Nếu như là mở màn 2-3 hiệp, cái này cũng không phải không còn gì để nói, dù sao mỗi cái picture đều có chính mình đặc sắc. Xây đồ các batter trong lúc nhất thời không bắt được bí quyết cũng là có thể, dù sao dù cho vừa bắt qua toàn quốc bá chủ xây đồ cao trung những này tuyển thủ cũng là người mà không phải thần. Có thể đến hiện tại, dòng giã hiệp 5 thi đấu cũng đã kết thúc, song phương điểm số vẫn như cũ dừng lại ở 0-0 lên, điều này hiển nhiên liền 10 điểm không hợp lý. Nói cách khác, xây đô cao trung đầy đủ 2 vòng không có từ tiểu tai yêu trong tay chiếm đến bất kỳ tiện nghi, coi như xây đô cao trung tuyển thủ ở năm thứ 3 xuất ngũ sau khi tiến công thực lực mức độ lớn cắt giảm, nhưng còn chết lạc đà còn so với mã đại đây. Ủng có Sawamura Miyuki ưu tú như vậy batter, xây đô cao trung vẫn là bảo lưu rất mạnh mẽ tấn công kích lực. Nhiên mà hết thảy này ở Mukai Taiyo trước mặt cũng không có tạo được tác dụng gì, dòng giã 2 vòng tuyến tấn công xây đô cao trung còn không thể bắt một điểm. Liền như vậy, thi đấu đi tới hiệp 6 nửa sau cũng là xây đô cao trung các batter lần thứ ba cùng tiểu tai yêu giao thủ, tiên phong, shortstop, Kuramochi. Kuramochi thay đổi trước cười vui vẻ phong cách, liền thích nhất thiền ngoài miệng đều không có nói. Liền như vậy đơn giản đi tới batter box, đi tới batter box sau khi biểu hiện của hắn cũng bình tĩnh đến kỳ cục, trong tay chày nâng đến cao cao. Xem ra thật giống bất cứ lúc nào muốn toàn lực vung chày tiểu tai yêu cùng Inui Kengo do dự một chút. Sau khi cuối cùng phi thường quả đoán đem cầu ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như kéo đuôi lưu tinh, bay vụt mà tới nguyên bản mặt không hề cảm xúc Kuramochi. Vào lúc này đột nhiên có động tác, hắn nguyên bản bày ra hít dài tư thế, là động tác giả, hắn mục đích thực sự là muốn dùng ban, binh. Nguyên bản bình thường vung chày, đột nhiên liền sửa lại ban màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn xuống đi ra ngoài batter box. Lên Kuramochi, cả người thật giống như chính đang săn mồi con mồi châu Phi hắc báo. Toàn lực lao nhanh hướng về gôn một này viên ban cầu. Nói thật, cũng không được tốt lắm, có thể Kuramochi tốc độ quá nhanh. Nguyên bản kiếm cầu catcher, cho là mình nhặt lên cầu đến sau khi ném về cho gôn một là khẳng định tới kịp, không ao ước chờ hắn ngẩng đầu lên thời điểm. Kuramochi đã bắt đầu đánh về phía gôn một nhanh như vậy. Tây Tô cao trung kiếm cầu catcher, hồn đều sợ đến run rẩy, hắn phi thường vội vàng đem cầu truyền về gôn một, có thể này nơi nào vẫn tới kịp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Kuramochi chiếm gôn, xếp. Kuramochi thuận lợi đi tới đến gôn một no ao tình huống. Seido cao trung tiến công động cơ trước tiên lên gôn một, gào gào gào gào. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong tiểu đồng bọn từng cái đã không nhẫn nại được. Bọn họ tay vịn lan can liều mạng gào thét, có thậm chí trực tiếp đem hai cái tay ngụy trang thành đại kèn đồng. Hướng về phía Kuramochi gọi không chỉ là Seido cao trung chính mình tiểu đồng bọn, mà những kia cố ý đến trông đỡ Seido cao trung xem so tài người. Cũng hy vọng cuộc tranh tài này mau chóng có kết quả, trước mắt cái này chính là cơ hội tốt. Kuramochi, Kuramochi. Vừa bắt đầu là như vậy 4-5 cái, sau đó gọi lên người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cái này trên cầu trường vượt qua 1-3 người biểu diễn lên, cùng kêu lên la lên Kuramochi tên, lúc nào trở nên như thế phát hỏa. Sawamura liên tục quay đầu, nhìn trên cầu trường này nhiệt liệt một màn, cảm thấy không thể tưởng tượng được, chính là một cái ban cướp gôn mà thôi. Mọi người cần phải như thế à? Miyuki, Haruichi, Shirasu bọn họ trước cũng từng bắt hit. Hơn nữa cùng Kuramochi cái này ban không giống, nhân ra đó là đường hoàng ra dáng hit. Lúc đó làm sao liền không nhìn thấy khán giả có như thế nhiệt liệt. Sawamura đều có chút không hiểu nổi mọi người đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Khán giả tự nhiên cũng có khán giả ý nghĩ. Trước mắt loại cục diện này, dưới cái nhìn của bọn họ mới thật sự là ghi điểm cơ hội, tiên phong Kuramochi đã chiếm gôn. Phía sau hắn chính là kỹ xảo đánh đấm tinh xảo Kominato Haruichi cùng với hiện tại Seido cao trung A cùng trụ cột coi như Tây Tô người. Vẫn như cũ muốn dùng full gôn đem đổi lấy cho ao bọn họ cũng không có nhiều như vậy uốc có thể dùng nếu như tất cả thuận lợi. Sawamura, Miyuki, Taito cao trung người, nhất định phải lựa chọn một người trong đó tiến hành quyết đấu, cho nên nói. Seido cao trung cơ hội, đến rồi, gôn một chiếm gôn lên Kuramochi lặng yên không một tiếng động rời đi gôn một cầu vốt 10 đờ cuối. Trương Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.